Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 725. Ta trở về cầu xin ba cho ta đi học lại. Ba ta đồng ý. Nhưng ta mới trở về đi học được mấy hôm, trường học lại đóng cửa. Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc, bé con sợ ngây người. Trường học cũng có thể đóng cửa á? Năng lực này, chắc chị Hân Hân sẽ rất thích nhỉ. Quỷ xui xẻo thở dài. Trường học được thăng cấp thành trường danh tiếng, khu dạy học cũ sẽ bị san bằng hết. Một số học sinh có thành tích kém sẽ bị đưa đến trường dạy nghề. Ta đành phải về nhà, kết quả trở về mới phát hiện nhà ta cũng không còn nữa. Tô Cẩm Ngọc, Túc Bảo, sao lại không còn nữa vậy? Như vậy cũng xui xẻo quá rồi đó, đi đến nơi nào nơi đó biến mất, ra cũng không còn nữa. Quỷ xui xẻo, ba mẹ ta cãi nhau, mẹ ta dưới sự tức giận bỏ tới tỉnh khác làm công không về nhà nữa, ba ta cũng tức giận, đi luôn. Tô Cẩm Ngọc, quỷ xui xẻo không còn cách nào, đành phải bắt đầu cuộc sống gian nan của mình. Lúc này nó mới chỉ là một học sinh, nào có biết kỹ năng gì, mơ màng hồ đồ vượt qua từng ngày, không có cách nào ở lại huyện thành nữa. Nên nó chỉ đành phải lên thành phố. Sau nửa năm làm việc, khoảng chừng 11-12 quán ăn khách sạn xí nghiệp gì đó đã đóng cửa, nó lại nổi tiếng, không ai dám nhận nó vào làm. Có một hôm nó đi phỏng vấn, người phỏng vấn vừa nhìn thấy nó, lập tức nói. Tôi cho cậu 5.000 tệ, cậu qua công ty đối diện làm việc được không? Nó tới công ty đối diện, kết quả công ty đối diện lại bảo sẽ cho nó 6.000 tệ, kêu nó qua ám bên đối thủ. Cuối cùng cả hai công ty đánh nhau, vào cục cảnh sát, càng ngày càng ầm ĩ, kết quả hai bên đều đóng cửa. Hai mẹ con Túc Bảo và Tô Cẩm Ngọc, quỷ xui xẻo, nhưng ta vẫn không thấy phục, từ chuyện đó ta đã thấy được cơ hội kinh doanh. Bắt đầu từ hôm đó, ta đã tới tìm các ông chủ lớn, không cho ta làm việc ở đây là ta sẽ không rời đi. Chiêu này quả thật rất hiệu quả, ông chủ sợ tên ôn thần là nó, thường sẽ cho nó chút tiền để tống cổ đi. Phát hiện phương pháp này kiếm tiền rất nhanh, cũng không vất vả, quỷ xui xẻo cực kỳ vui mừng, cầm tiền đi ăn nhậu chơi bời, không có tiền là lại bắt đầu tới đe dọa. Nhuộm tóc làm tóc theo kiểu thời thượng nhất, quần áo cũng là loại phổ biến nhất lúc ấy, nó còn mua cả quyền thành viên QQ, còn điên cuồng nạp tiền vào Huyễn Vũ. Và mua sắm, trong phút chốc nó đã trở thành thiếu gia lạnh lùng của gia tộc Táng Ái, có mấy cô nàng còn yêu nó đến chết đi sống lại. QQ Huyền Vũ là một game vũ điệu trực tuyến thể loại ke rùa tương tự như Audition hay Hot Step. Tiền càng ngày càng không đủ tiêu, không còn cách nào nữa, ta chỉ có thể tới đe dọa mấy ông chủ kia để bọn họ cho ta thêm một chút. Kết quả mấy ông chủ đó không thể chịu nổi nữa, hợp lực lại kiện ta lừa đảo tống tiền. Đưa ta vào cái nhà tù này, bước vào nhà tù này mới là khởi đầu cho cơn ác mộng của nó. Ta đâu có biết là không được nhặt xà phòng chứ. Quỷ xui xẻo khóc, kết quả ta lại nhặt, cách chương.